Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 15, vào không được Bác Hãn đảo chủ. Tần Vân nhìn thấy màn này, lập tức hiểu không ai sẽ nhượng bộ, trước đó gặp được những bảo vật khác, tất cả mọi người rất dễ nói chuyện, là bởi vì cho dù tiên thiên chí bảo cũng không có tư cách để bọn hắn điên cuồng. Không đề cập tới Tần Vân hậu nghệ, coi như thực lực yếu kém Khổng Tuyên, Mộc Thần Cú Mang cũng là tới gần nửa bước thiên đạo cảnh, nhiều một kiện tiên thiên chí bảo, một là có thể dùng đến lĩnh hội đại đạo, hai là thủ đoạn nhiều chút, thực lực có thể gia tăng một chút, nhưng cũng không chất biến. Nhưng trước mắt thần quả lại khác biệt, Khải Linh quả có thể đi vào đốn ngộ chi cảnh, Hỗn Độn Nguyên quả cũng là có thể không ảnh hưởng bản tôn điều kiện trước tiên, lại tu luyện ra phân thân thứ hai, bản tôn phân thân liên thủ, thực lực đều có thể tăng nhiều, càng đừng đề cập nhiều một cái mạng. Hai loại thần quả giá trị đều xa ở trên tiên thiên chí bảo, lại bỏ qua, chỉ sợ về sau cũng khó lần nữa đến. Dù sao tại trong thủy triều thời không đều là trong truyền thuyết thần quả. Tần Vân bọn hắn cũng là hứa hẹn về sau không còn tiến vào nơi này. Lại ở đây từng cái cũng đều là nội tâm cao ngạo hạng người. Khổng Tuyên, thân là Khổng Tước Đại Minh Vương đã từng cũng là cực ngang ngược nổi danh. Về sau bị Phật Tổ Như Lai hàng phục, mới hóa đi lệ khí. Hậu Nghệ cũng là cực cao ngạo hạng người. Nếu không phải Tần Vân kiếm trận ngăn trở hắn 9 mũi tên, hắn cũng sẽ không đáp ứng lần này đến đây. Mộc Thần Cú Mang một mực tại trong hỗn độn tu hành, có khả năng chịu được dài răng giặc tịch mịch, tự nhiên đối với đại đạo không gì sánh được khao khát. Không chỉ một lần tiến vào thủy triều thời không, không phải là vì bực này đại cơ duyên. Tần Vân càng là có tán tiên chi kiếp, tính mệnh uy hiếp. Thân là kiếm tiên, sao lại tùy tiện dừng tay? Dựa theo trước đó nói, Hậu Nghệ ánh mắt quét qua, truyền âm nói, tới này Huyễn Ma Sơn cốc đoạt được bảo vật chia ra làm ba. Ta cùng Tần Vân tất cả đến một phần, còn lại một phần do Khổng Tuyên huynh, Cú Mang huynh chia đều, mà cái này Khải Linh quả chỉ có hai viên. Ta cùng Tần Vân đều cần, chúng ta liền tất cả trước lấy một viên. Hai vị không có ý kiến chứ? Khổng Tuyên, Cú Mang nhìn nhau, tại dưới tình huống Hậu Nghệ cùng Tần Vân đều không buông tha, bọn họ đích xác không tốt tranh. Thần quả phân phối, nhưng phải công bằng chút. Mộc Thần Cú Mang cười nói, dạng này, Hậu Nghệ nói ra, Khải Linh quả tính làm 4 khỏa hồn tâm quả giá trị, Hỗn Độn Nguyên quả tính làm 3 viên hồn tâm quả giá trị. Hai vị cảm thấy thế nào? Được, cứ như vậy tính. Tần Vân, Cú Mang, Khổng Tuyên cũng hơi gật đầu. Vậy ta phân 1 viên Khải Linh quả, 1 viên Hỗn Độn Nguyên quả, 5 viên hồn tâm quả. Hậu Nghệ nói ra, Tần Vân cũng là như thế. Khổng Tuyên cùng Cú Mang huynh thì đều là 1 viên Hỗn Độn Nguyên quả cùng 3 viên hồn tâm quả. Như vậy coi như cũng coi như công bằng. Hoàn toàn chính xác công bằng. Khổng Tuyên mỉm cười gật đầu, ta cùng Cú Mang coi như đều là 6 mai hồn tâm quả giá trị. Tần Vân cũng gật đầu, hắn tính toán ra tương đương với 12 khỏa hồn tâm quả giá trị. Trước như vậy phân, mọi người có cái gì muốn cũng có thể trao đổi. Hậu Nghệ nói ra, lập tức vung tay lên chính là đông đảo thần quả lơ lửng, phân biệt bay về phía Tần Vân, Mộc Thần Cú Mang, Khổng Tuyên. Một bên Vạn Hoa Cung chủ nhìn thấy những thần quả này cũng rất là nóng mắt, nhưng hắn chỉ có thể trong lòng thầm nhủ thôi. Tần Vân cũng là có chút vui vẻ phất tay thu hồi. Có những thần quả này, ta độ tán tiên chi kiếp là thật hy vọng tăng nhiều. Tần Vân thầm nghĩ, ta Tần Vân cũng có hy vọng chân chính đến trường sinh. có thể một mực bồi tiếp Tiêu Tiêu, cũng có thể chỉ điểm Hoan Nhi. Y Ngọc La bọn hắn, nếu là có thể sống, ai lại nguyện ý chết? Cho dù Tần Vân, cũng là hướng tới trường sinh. Khổng Tuyên thu hồi thần quả về sau, trong lòng hơi động, nhìn nói với Tần Vân. Tần Vân huynh, ta dùng 3 viên hồn tâm quả, đổi lấy ngươi 1 viên hỗn độn nguyên quả. Ngươi có bằng lòng hay không? Tần Vân khẽ giật mình. Hỗn độn nguyên quả có thể khiến mình tại khi độ kiếp nhiều liều mạng 1 lần, mà 3 viên hồn tâm quả thì có thể như liều mạng 3 lần. Bất quá hỗn độn nguyên quả là tương đương với đầu thứ 2 tính mệnh. Thực lực của ta mạnh như thế, chủ yếu là ỷ vào bản mệnh phi kiếm. Tần Vân thầm nghĩ, mặc dù có phân thân thứ 2, phân thân thứ 2 không có Yên Vũ kiếm, thực lực cũng so bản tôn sẽ kém rất nhiều, mà lại nhiều 3 viên hồn tâm quả, đối với độ kiếp trợ giúp sẽ lớn hơn. Bất kể như thế nào, trước độ kiếp, trước sống sót mới là trọng yếu nhất. Ta cũng muốn đổi, Mộc Thần Cú Mang cũng liền nói. Tần Vân huynh, ngươi có bằng lòng hay không đổi? Hai người các ngươi, chấm ngoặc kép. Tần Vân bất đắc dĩ cười nói, dựa theo cái này Vạn Hoa cung chủ nói, cái này hỗn độn nguyên quả chỉ có thể dùng 1 lần, chỉ có thể dựa vào nó tu luyện ra phân thân thứ 2. Dùng nhiều, nhưng không cách nào lại tu luyện ra thứ 3 phân thân. Mộc Thần Cú Mang cười nói, chúng ta không cần, bán cho mặt khác người tu hành cũng có thể thu hoạch cực lớn. Khổng Tuyên gật đầu, thực lực của ta chủ yếu ỷ vào thần thông lĩnh vực. Hồn tâm quả đối với ta trợ giúp không lớn, nếu là cầm tới tam giới, giống Tổ Long bọn hắn sợ đều sẽ như điên muốn viên này hỗn độn nguyên quả. Tần Vân lập tức hiểu rõ, Tổ Long nhục thân cường hoành, có thể tam giới đồng dạng tu luyện phân thân biện pháp, là sẽ tổn thương bản tôn. Đối với ngộ tính các loại phương diện đều sẽ bị tổn thương, cho nên rất nhiều đại năng đều không muốn tu luyện phân thân. Có thể cái này hỗn độn nguyên quả là không tổn thương bản tôn, giống Tổ Long, nếu là thêm ra một cái đồng dạng cường đại phân thân, tuy nói còn muốn tiêu hao đại lượng bảo vật đi tu luyện, vẫn như trước sẽ để cho Tổ Long điên cuồng đuổi theo. Ta ngược lại thật ra nguyện ý đổi. Tần Vân nói ra, có thể hai người các ngươi đều muốn đổi. Ta đổi cho ai? Ta thế nhưng là trước tiên nói. Khổng Tuyên liền nói, Tần Vân huynh cũng không có đáp ứng ngươi. Mộc Thần Cú Mang cũng liền nói, hai người các ngươi trước thỏa đàm đi. Tần Vân cười một tiếng, hắn ngược lại là không nói gì, người trả giá cao được. Không cần thiết. Bởi vì hai vị này đều chỉ có thể xuất ra 3 viên hồn tâm quả thôi. Khổng Tuyên cùng Mộc Thần Cú Mang hai cái lẫn nhau truyền âm, nói chuyện một hồi lâu, để nơi xa một mực chờ Tần Vân bọn hắn rời đi, Nham Thạch Đại Xà đều có chút không kiên nhẫn được. Nữa, bất quá nó cũng cưỡng chế lấy, cùng ta trao đổi đi. Khổng Tuyên nhìn xem Tần Vân, ta cùng Cú Mang huynh đã thỏa đàm. Một bên Cú Mang cũng gật đầu. Thế là Tần Vân lại cùng Khổng Tuyên trao đổi thần quả. Khổng Tuyên có trọn vẹn 2 viên hỗn độn nguyên quả, Tần Vân ngược lại là 1 viên cũng bị mất, nhưng hắn có 1 viên khải linh quả, 8 khỏa hồn tâm quả. Độ kiếp liều mạng đều có thể nhiều liều mạng 8 lần, hắn hết thảy cũng là vì độ kiếp đi làm chuẩn bị. Chỉ cần độ kiếp sống sót, tu luyện phân thân, hoặc là mặt khác đủ loại thủ đoạn, đều có thể từ từ sẽ đến. Tần Vân thầm nghĩ, Hậu Nghệ huynh, ngươi có bằng lòng hay không đổi? Mộc Thần Cú Mang nhìn hướng về sau Nghệ. Hậu Nghệ giống như cười mà không phải cười nhìn Cú Mang một chút. Không đổi, các ngươi đều chia xong thần quả, có thể đi được chưa? Xa xa Nham Thạch Đại Xà rốt cục mở miệng, chúng ta bây giờ liền đi. Hậu Nghệ lập tức cười nói, liền khống chế phi thuyền màu bạc tiến về vừa mới tiến đến chỗ. lại để các ngươi đắc ý. Nếu là tương lai tìm tới cơ hội, hừ, chấm ngoặc kép, nham thạch đại xà có thể tức sôi ruột. Ngoại giới, người tóc bạc, Bác Hãn đảo chủ, khoanh chân ngồi ở trên phi thuyền. Nhìn trước mắt mảnh thời không này, rõ ràng ta nhìn bọn hắn đi vào. Cửa vào ngay tại tiết điểm thời không này, Bác Hãn đảo chủ khẽ nhíu mày. Thế nhưng là bằng vào ta trận pháp cảnh giới, vậy mà đều không cách nào phá giải, thậm chí đều sờ không tới đầu mối. Chấm ngoặc kép, khổ tư hồi lâu, ngay cả đầu mối đều sờ không tới. Trước mắt liền phảng phất trong thủy triều thời không rất bình thường một chỗ. Nhưng hắn trước đó là tận mắt thấy mấy vị kia dị giới người tu hành đi vào. Biết nơi này là một cái đặc thù tiết điểm. Hoa, có thời không vòng xoáy xuất hiện. Một chiếc phi thuyền màu bạc bên trong đi ra. Mở ra, Bác Hãn đảo chủ lập tức lộ ra nét mừng. Liên tục vung tay lên. Một đạo mênh mông lực lượng muốn chống đỡ vòng xoáy thời không. Có thể vòng xoáy thời không kia lại tự nhiên mà vậy bài xích. Tại phi thuyền màu bạc sau khi ra ngoài, vòng xoáy không giữ quy tắc lũng, lực lượng của ta hoàn toàn bị bài xích ở bên ngoài. Đều không có một tia có thể thấm vào. Bất quá cửa vào này trận pháp ta ngược lại thật ra thấy rõ. Bác Hãn đảo chủ trong lòng cảm giác nặng nề, bày trận vị kia, trận pháp tạo nghệ đã đạt đến sơ thủy cảnh. Trận pháp tạo nghệ tại trên ta, mà lại ẩn chứa thời không nhất đảo ảo diệu. Không có tín vật, căn bản không có cách nào mạnh mẽ xông tới. Bác Hãn đảo chủ trong nháy mắt minh bạch điểm ấy. Tần Vân bọn hắn 5 vị cưỡi phi thuyền màu bạc từ trong vòng xoáy thời không đi ra. Khổng Tuyên còn tại cùng một bên Vạn Hoa cung chủ nói ra. Yên tâm, chúng ta sẽ tuân thủ hứa hẹn. Thả ngươi đi, ta đương nhiên tin tưởng chư vị. Vạn Hoa cung chủ cười, bỗng nhiên sắc mặt trắng nhợt, lập tức vội vàng hô. Là Bác Hãn đảo chủ. Bác Hãn đảo chủ, Tần Vân bọn hắn cũng là một cái giật mình. Bọn hắn cũng đều thấy được, trong thủy triều thời không mênh mông, một chiếc phi thuyền lơ lửng ở đó, một vị người tóc bạc ngồi tại đầu thuyền tựa hồ đang ngẩn người. Đi theo người tóc bạc này, ánh mắt nhìn về phía bọn hắn. Ánh mắt đạm mạc, lạnh nhạt mở miệng nói, giao ra Huyễn Ma Sơn cốc tín vật, ta có thể tha các ngươi tính mệnh, thả các ngươi bình yên rời đi. Tín vật, Tần Vân bọn hắn nhìn nhau. Tín vật bây giờ đều đến nham thạch đại xà kia trong tay. Bọn hắn nhưng không có. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.